Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, Lý Canh Tân. Đi ra yêu tù xâm lâm, Diệp Tâm Trần bản thân cũng cảm thấy không tin, hắn cư nhiên trên đường đi thông suốt rời đi yêu thú xâm lâm. Cái này giống như nằm mơ. Ai nói yêu thú xâm lâm rất nguy hiểm, mình tại sao không có cảm giác? Ném đi trong tay yêu thú xâm lâm địa đồ, cái đồ chơi này rất nhiều địa phương cũng không chuẩn xác, chỉ có thể nói cái đại khái vị trí. Mở ra Thánh Long Đế Quốc địa đồ, tìm kiếm địa đồ phương hướng hướng Hà Nam Thành đi đến. Thánh Long Đế Quốc địa đồ cũng không có đánh dấu Hà Nam Thành. Thế nhưng Hà Nam Thành chính là tại Thánh Long Đế Quốc cùng Ngô Việt Quốc tiếp giáp địa phương. Đi đến biên cảnh khẳng định không có vấn đề. Đều hơn nửa tháng, cũng không biết yêu nguyệt hiện tại thế nào. Cũng may mắn chính mình là từ yêu thú xâm lâm đi xuyên qua. Nếu như kéo dài qua toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, cái kia ít nhất phải thời gian mấy tháng. Diệp Tâm Trần nghĩ tới yêu nguyệt sự tình, mà yêu nguyệt cái này một bên cũng xác thực gặp được phiền toái. Yêu nguyệt cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, đối thế giới loài người nàng hoàn toàn không biết gì cả. Từ khi đi đến Diệp Phủ, nàng trừ thời gian tu luyện, lúc khác đều là đi theo Diệp Tâm Trần. Yêu Nguyệt đi xa nhất địa phương, cũng chính là tại Tân Diệp Thành bên ngoài này tòa dốc núi. Bởi vì Diệp Tâm Trần thường xuyên tới đó tu luyện, có thể được Hà Nam Thành, cũng đều là bởi vì trùng hợp gặp được một cái thương đội. Thương đội người thấy được Yêu Nguyệt một người thương cảm, liền đem nàng mang tới, đi đến Hà Nam Thành, bắt đầu hết thảy đều là bình thường. Thế nhưng là Hà Nam Thành như vậy lớn, đi vào trong đó tìm công tử. Ngay tại Yêu Nguyệt cầm trong tay Tu La Đao chẳng có mục đích tại Hà Nam Thành đi dạo thời điểm, liền có một cái công tử ca vừa ý Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt một đầu như thác nước hỏa hồng sắc mái tóc, vươn thẳng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, đỏ thẫm cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm ướt át. Mang trên mặt hồ điệp mặt nạ, cái này mang theo hồ điệp mặt nạ là vì che khuất nàng hồng sắc đôi mắt, huyết hồng sắc đôi mắt, chính là trong truyền thuyết Tu La nhất tộc chỉ có. Tại nhân loại quan niệm bên trong, Tu La nhất tộc liền là ác ma. Cái này hồ điệp mặt nạ cũng là thiếu phu nhân đưa cho nàng một kiện pháp bảo. Mang lên hồ điệp mặt nạ Yêu Nguyệt, theo mặt nạ xem ra, nàng đôi mắt chính là bình thường nhan sắc. Cái kia mỹ lệ hồ điệp mặt nạ lại càng là cho Yêu Nguyệt tăng thêm một loại thần bí mỹ cảm. Yêu Nguyệt đã sớm dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng khi nhìn đến Yêu Nguyệt trên tay Tu La Đao, cảm nhận được cỗ này hơi thở lạnh như băng, không có một cái dám lên phía trước đáp lời. Thế nhưng là đúng là vẫn còn có người không sợ chết, hoặc là nói hắn sắc tâm vượt qua cỗ này nồng nặc sát khí. Vị cô nương này, ta chính là Lý Canh Tân, ngươi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lý Càng Hơn tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, hình dáng đường đường. Chúng ta Lý công tử chính là Hà Nam Thành thành chủ công tử. Tuổi còn trẻ đã là võ giả đỉnh phong thực lực, tu luyện ra thiên văn, trở thành đạp thiên cường giả. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đó là chúng ta Lý công tử chính là Hà Nam Thành nhất nhân vật, thiên tài một trong, chính là thiên kiêu chi tử. Nhiều thiếu nữ hài vừa ý chúng ta Lý công tử, Lý công tử đều là khinh thường làm tới. Cũng chỉ có cô nương cái này khuynh quốc khuynh thành dung nhan mới có thể hấp dẫn chúng ta Lý công tử. Lý Canh Tân một câu nói xong, sau lưng những cái kia chó săn lập tức đuổi kịp, nhất thời cầm Lý công tử khen trên trời ít có, trên mặt đất tuyệt không tuyệt đại thiên tài. Lý Canh Tân lấy không được 20 năm tuổi trở thành võ giả đỉnh phong, tùy thời đều có khả năng khai ra thiên văn, tiến nhập đạp thiên. Như vậy tồn tại tại Hà Nam Thành xác thực xưng là thiên tài. Thế nhưng là nếu như Lý Canh Tân những người này Nếu như biết người trước mắt vật chính là lại lần nữa Diệp Thành Thiên quân vạn mã chung giết ra tới, chính là nhị trọng thiên tồn tại cường giả, cũng không biết bọn họ biết làm như thế nào cảm tưởng. Những cái này nói nhảm Yêu Nguyệt không có hứng thú nghe. Thế nhưng nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là người này cư nhiên là Hà Nam Thành thành chủ chi tử. Mặc dù đối với bên ngoài thế giới không phải rất hiểu, thế nhưng là thành chủ địa vị nàng vẫn là biết. Thành chủ tại toàn bộ Tân Diệp Thành đó cũng là tuyệt đỉnh nhân vật. Có đôi khi Diệp gia lão gia cũng phải cho vài phần mặt mũi. Ngươi là thành chủ nhi tử, vậy ngươi có thể giúp ta tìm một cái công tử sao? Yêu Nguyệt hỏi, nàng thanh âm hết sức tốt nghe, thanh thúy êm tai, có cầu nhân gia. Yêu Nguyệt cũng tận lượng đừng cho chính mình thanh âm nghe quá băng lãnh. Lý Canh Tân đám người kém chút chìm đắm trong Yêu Nguyệt mỹ diệu thanh âm bên trong. Tìm công tử, hảo hảo, đương nhiên được, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm đi. Lý Canh Tân lập tức nói, ta muốn tìm được trước công tử. Yêu Nguyệt kiên quyết nói, yên tâm a, cô nương, tìm người ta an bài xong xuôi là được. Chỉ cần ta một câu, người kia chỉ cần tại Hà Nam Thành, ta nhất định có thể tìm đến. Chúng ta đi trước quán rượu chậm rãi chờ tin tức đi. Chung quy so với một mình ngươi chẳng có mục đích tìm kiếm mạnh hơn. Tại Lý Canh Tân khuyên bảo, Yêu Nguyệt không biết nhân tâm thiện ác, vì tìm kiếm công tử, cư nhiên cùng bọn họ đi. Tại Hà Nam Thành lớn nhất quán rượu bên trong, Lý Canh Tân điểm đầy cả bàn thức ăn, mời Yêu Nguyệt vào ngồi, ăn một chút gì đi. Công tử nhà ngươi chỉ cần có tin tức, liền lập tức tới đây. Lý Canh Tân cười thập phần vui vẻ, cái cô nương này thoạt nhìn mười phần trong trẻo lạnh lùng, đầu óc lại có chút vấn đề. Tìm kiếm công tử, ngươi liền nói cho ta biết một cái công tử, bổn thiếu gia đi nơi nào tìm? Toàn bộ Hà Nam Thành công tử phần lớn chính là, thế nhưng cái gọi là tìm kiếm công tử cũng chỉ là Lý Canh Tân qua loa Yêu Nguyệt, hắn căn bản cũng không có phái người đi tìm. Thấy được đầy bàn thức ăn, Yêu Nguyệt cũng xác thực đói, cầm lên chiếc đũa cũng liền bắt đầu ăn. Lúc này, một cái tiểu nhị bưng một bầu rượu đi lên. Tiểu nhị đối Lý Canh Tân dùng một cái ánh mắt, chỉ một cái trong đó ly. Lý Canh Tân ngầm hiểu gật gật đầu. Tới, cô nương, chúng ta uống cái rượu đi. Lý Canh Tân nâng cốc cho đầy vào, đưa cho Yêu Nguyệt. Ta không uống rượu, Yêu Nguyệt nói, uống một chút không có việc gì. Cái này tử vốn chính là nữ nhân uống, cô nương uống một chút đi. Điếm tiểu nhị cũng khuyên nhủ, ta không uống rượu, Yêu Nguyệt thanh âm lạnh xuống tới. Không uống rượu cũng không uống rượu, đem rượu giảm xuống, nhiều chút vài đạo đồ ăn. Lý Canh Tân thấy được Yêu Nguyệt không vui, lập tức nói, được rồi. Điếm tiểu nhị đem rượu giảm xuống lúc sau, quay người rời đi. Yêu Nguyệt một người ăn cơm. Lý Canh Tân muốn cùng Yêu Nguyệt nói vài câu nói, đáng tiếc chính là Yêu Nguyệt một mực không để ý tới Lý Canh Tân. Lý Canh Tân tự làm bẽ mặt. Không bao lâu điếm tiểu nhị lại đem món ăn mới đồ ăn đi lên. Điếm tiểu nhị chỉ trong đó một bàn đồ ăn. Lý Canh Tân thỏa mãn gật gật đầu. Tới, đây là quán rượu món ăn mới. Cô nương nếm thử. Lý Canh Tân nghĩ muốn cho Yêu Nguyệt gắp thức ăn. Yêu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lý Canh Tân giống nhau. Cái kia băng lạnh ánh mắt kém chút cầm Lý Canh Tân dọa đáy ra quần. Lý Canh Tân run rẩy bờ môi ngồi xuống. Cô nương này ánh mắt thật là dọa người. Trừ công tử, ta không thích có người giúp ta gắp thức ăn. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, hảo hảo, ta không giúp ngươi gắp thức ăn. Lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Lý Canh Tân có một loại tại địa ngục đi một lần cảm giác. Yêu Nguyệt chính mình gắp thức ăn, kẹp liền là đạo kia có vấn đề đồ ăn. Thấy được Yêu Nguyệt ăn hết, Lý Canh Tân cười, điếm tiểu nhị cũng cười. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.